Siêu cấp phú nhị đại, chương 1545, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo Sâm Cơ Đức đang định nói thì một bóng người nhanh chóng chạy đến. Gia chủ, không ổn rồi, có người ở bên ngoài, bọn họ đang tiến vào. Nghe đến đây, sắc mặt Cơ Đức càng thêm xấu. Ai, có bao nhiêu người đến đây? Chỉ, một người thôi, chỉ là Giang Ninh. Khi Đạo Sâm nghe thấy điều này, một sát khí hiện trên khuôn mặt anh ta. Cơ Đức giận dữ đứng lên, khinh người quá đáng, ông ta hét lên, Giang Ninh này, đúng là không xem nhà họ Slanka ra gì. Gia chủ, Đạo Sâm nói, tôi sẽ đi giết anh ta. Nói xong Đạo Sâm quay lưng bước ra ngoài, tự mình tìm cái chết, vậy thì đừng trách tao không nương tay. Anh ta lo lắng Giang Ninh không dám tới, sợ Giang Ninh trốn, vì Giang Ninh tự mình đến chết. Anh ta nhân cơ hội lấy mạng Giang Ninh và thể hiện danh tiếng của mình trong dòng họ Slanka đồng thời lúc đó. Dầm, Giang Ninh đá văng người nào đó, vẻ mặt bình tĩnh. Tôi tới đây để lấy đứa con, ai chặn tôi sẽ giết người đó. Thật là một lý do hợp lệ, lấy mất con của người khác, đây là một nỗi hận lớn. Để tôi xử lý, Đạo Sâm lao ra ngoài, đang nói chuyện được nửa chừng thì đột nhiên như bị bóng ma bóp cổ họng, không nói được nửa câu sau. Trước mặt anh ta, mấy chục tên vệ sĩ đều ngã xuống đất. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Những vệ sĩ ưu tú này, ở trước mặt Giang Ninh, còn không có chút sức lực đánh lại. Giết anh ta, Đạo Sâm dừng lại, nghiến răng nghiến lợi, thân thể run lên, gầm lên một tiếng, sáu người phía sau lập tức đứng ra. Đây là sáu thành viên mạnh nhất của nhà Slanka ở chỉ thuộc thủ đô. Giang Ninh, Đạo Sâm hét lên. Mày đã xúc phạm công chúa của dòng họ Slanka của tao, để lại dòng máu nghiệt trùng, và làm nhục thanh danh của dòng họ Slanka của tao. Hôm nay mày dám tới cửa nhà tao, thật sự không thể tha thứ cho mày. Anh ta cố ý lớn tiếng nói, tao nói cho mày biết, nếu hôm nay mày ở đây, thì đừng nghĩ đến chuyện thoát ra ngoài nữa. Giọng nói vừa dứt, anh ta ra lệnh, sáu người kia liền chạy tới, hai người trong số đó còn cầm súng ống. Nhưng trên mặt Giang Ninh lại không có chút nào sợ hãi. Anh giống như một cơn gió, gió hòa vào thiên nhiên, nhanh như bão, dưới chân chỉ còn lưu lại dư ảnh. Giang Ninh dùng chiêu thức quyền pháp, mở ra đóng lại, tiện đà giống như bắt và giam giữ, khí thế bùng nổ. Đấm ta một quyền, khiến cho hàng loạt khí tức nổ tung, lực đấm dữ dội hình thành bão táp mạnh đến nỗi có thể cạo chọc đầu người. Mới có vài cú đấm. Ba người bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, nôn ra máu. Rắc rắc, đó là âm thanh của việc kéo cò súng. Nhưng họ hoàn toàn không thể nhắm vào Giang Ninh, và thậm chí không thể nắm bắt được quỹ đạo hành động của Giang Ninh. Cách chương.